Tiêu chuẩn pháo hôi nghịch tập, chương 105, góc truyện audio.com. Thân thể Thẩm Hàm phiêu đãng nhưng hắn làm thế nào cũng không mở mắt ra được. Chờ hắn tỉnh lại, hắn vốn cho rằng mình sẽ lại lần nữa trở lại không gian mênh mông kia, lại lần nữa nghe được thanh âm hệ thống 666 ồn ào, nhưng không có. Hắn cái gì cũng không nghe được, hắn trực tiếp xuyên qua. Thẩm Hàm nhìn hoàn cảnh trái phải. Hắn tiếp nhận rất nhanh, giờ mình là kiếm khách ở cổ đại. Ngồi an ổn tại chỗ, Thẩm Hàm chờ hệ thống truyền đến tin tức thế giới này. Nhưng một phút đồng hồ qua đi, một giờ qua đi, hắn vẫn không thu được. Thẩm Hàm đứng lên từ đỉnh núi tuyết to đùng nhìn xuống. Đó là một thành thị phồn hoa, bên trong ngựa xe như nước, cái gì cũng có, nhưng thành thị này giống như có chút nhỏ nha. Này căn bản không coi là thành thị, chỉ là nó có kiến trúc đầy đủ. Còn nhiều người như vậy, thành thị này căn bản không có khu dân cư. Bởi vì ở cao, Thẩm Hàm cũng không rõ tình trạng thực tế, cho nên hắn chuẩn bị xuống núi tuyết. Từng bước một đi xuống, Thẩm Hàm rốt cuộc ở lúc này nhìn thấy một người. Đoán được đây là thế giới gì? Thẩm Hàm hơi hơi mỉm cười. Thực tốt, một khi đã như vậy, hắn liền coi như đây là thế giới cuối cùng mình đã tới. Đến lúc đó sẽ có người tới tìm hắn, còn kết quả thế nào? Thẩm Hàm ngược lại không thèm để ý, đã trải qua nhiều thế giới như vậy. Hắn đã kiếm lời, rốt cuộc hắn sinh hoạt trong thế giới hiện thực cũng sống không được bao lâu. Giết vài người, bị phán tử hình là xác định, với lại theo hắn bị người ta giết còn không bằng tự mình tự sát cho tiện. Đi đến trước mặt người đứng trước gió tuyết, Thẩm Hàm nói, chào cậu. Ngay sau đó Thẩm Hàm thấy đỉnh đầu mình xuất hiện khung thoại như vậy. Phụ cận Thẩm Hàm, chào cậu, Thẩm Hàm cười, lúc hắn nhìn thấy đỉnh đầu NPC liền rõ. Hắn ở trong một thế giới võng du, mà hắn ở đây không phải NPC mà là người chơi. Người chơi không ai khống chế. Lý Lập Tuyết, vị tráng sĩ này, gia mẫu tôi bệnh nặng. Rất cần tuyết liên ở trên núi, thỉnh tráng sĩ hỗ trợ, tại hạ nhất định sẽ báo đáp ân tình của tráng sĩ. Hệ thống, Lý Lập Tuyết đã phát nhiệm vụ cho bạn, xin hỏi có nhận không? Có không? Thẩm Hàm nghĩ nghĩ ấn không? Đối với loại nhiệm vụ này hắn không có hứng thú, hắn muốn nhìn thực tế rồi lại nói. Thẩm Hàm ấn không, lại ngẩng đầu, hắn thấy trong mắt Lý Lập Tuyết tràn ngập buồn bực. Vì thế Thẩm Hàm nói, cậu có ý thức hả? Phụ cận Thẩm Hàm, cậu có ý thức hả? Lý Lập Tuyết, vị tráng sĩ này, gia mẫu tôi bệnh nặng, rất cần tuyết liên ở trên núi. Thỉnh tráng sĩ hỗ trợ, tại hạ nhất định sẽ báo đáp ân tình của tráng sĩ. Hệ thống, Lý Lập Tuyết đã phát nhiệm vụ cho bạn, xin hỏi có nhận không? Có không? Thẩm Hàm cạn lời, xoay người rời đi. Thẩm Hàm dùng thời gian rất lâu xuống núi, bởi vì núi tuyết trơn dốc và cao, hắn dùng hai chân đo đạc hành trình. Cho nên hắn đi rất chậm. Trong lúc này Thẩm Hàm xem ba lô và cột HP và MP. Cuối cùng lại xem xét thuộc tính. Ra hắn là pháp sư. Cấp bậc hiện tại là 0. HP và MP đều mất nhiều. Giá trị sinh mệnh thấp đến không thể thấp hơn. Ba lô trừ một kiện quà tân thủ, hoàn toàn trống không, HP máu của nhân vật, MP lam dùng để sử dụng kỹ năng. Không chút do dự, Thẩm Hàm mở quà tân thủ, bởi vì có game sẽ cung cấp thọ thị trong quà, như thế hắn không cần đi bộ, nhưng túi quà kia trừ một đôi găng tay và 10 lượng bạc thì không còn gì nữa. Thôi, Thẩm Hàm biết nếu hắn bị đưa đến trong thế giới võng du vậy hắn cũng không có gì oán giận. Đơn giản là thăng cấp mà thôi. Với hắn mà nói đơn giản. Chờ xuống núi tuyết, Thẩm Hàm tìm một chỗ ngồi xuống. Hắn có chút mệt mỏi. Hơn nữa hắn cũng đói bụng. Tuy bởi vì giả thiết game, hắn không thấy lạnh nhưng đói khát là cảm giác không thể thay đổi. Thẩm Hàm nghỉ ngơi một lát liền đi chủ thành. Ở chủ thành có một ít cửa hàng. Thẩm Hàm ở trong một cửa hàng mua hai cái bánh bao tiêu 30 văn. Thẩm Hàm vừa ăn bánh bao vừa cảm khái, có thể ở trong game làm đồ ăn ngon như thật, cho nên hắn ăn mới ngon lành như vậy. Ăn bánh bao xong Thẩm Hàm nhìn giá trị sinh mệnh của mình hình như tăng lên. đang nghĩ ngợi trước mặt hắn xuất hiện một nhắc nhở tới từ hệ thống. Hệ thống, người chơi ăn 2 cái bánh bao, lượng máu tăng 2 điểm, hiệu quả của bánh bao có thể trồng lên, trồng nhiều nhất 10 cái. Thẩm Hàm tìm phương pháp che chắn nhắc nhở, nhưng tìm nửa ngày cũng không thấy, vì thế đành từ bỏ. Hiện tại hắn muốn nhìn xem giả thiết được đặt ra cho game này là gì. Như vậy mới có thể chơi, nếu không căn bản là bất động. Làm nhiều công ít chẳng có ý nghĩa gì. Thẩm Hàm tới chủ thành, rốt cuộc ở một bản đồ toàn thành nào đó tìm được một ít tương quan len dạ của game. Nội dung đương nhiên sẽ không xuất hiện chữ game này, nhưng liên quan đến chủ thành cùng một ít kỹ xảo thăng cấp. Chức nghiệp lại có giới thiệu đơn giản. Hóa ra đây thật sự là một thế giới võng du. Game có các loại phó bản cùng bản đồ, nhưng dưới cấp 10 chỉ có thể thấy chủ thành cùng tân thủ thôn. Sau cấp 10 theo thứ tự sẽ mở tân phó bản cùng bản đồ. Người chơi có 6 loại chức nghiệp, phân biệt là kiếm khách, thích khách, võ sĩ, pháp sư, thầy thuốc cùng cung tiễn thủ. Trong đó võ sĩ là lá chắn thịt, thầy thuốc cũng chính là vũ em mà các người chơi thường thuận miệng gọi. Kiếm khách cùng thích khách tấn công gần, pháp sư cùng cung tiễn thủ tấn công xa. Sau khi biết, Thẩm Hàm hiểu đại khái. Ít nhất chỉ có 6 loại chức nghiệp, nói lên game này cũng không phải khó cỡ nào. Hơn nữa phân loại cơ bản cũng tương đối đơn giản. Ở thời đại Thẩm Hàm sinh hoạt, loại võng du này xác thật phi thường lưu hành, nhưng không có một game nào có thể tồn tại lâu. Qua một đoạn thời gian sẽ có càng nhiều chức nghiệp, chủ tuyến càng thú vị, nhưng game này cơ bản có tham số cùng nguyên lý có độ tương đồng cao. Rõ ràng lúc sau, Thẩm Hàm đi tân thủ thôn, ở cửa thôn hắn nhìn thấy núi tuyết cách đó không xa. Núi tuyết này vậy mà cũng ở trong tân thủ thôn. Không nghĩ nhiều, Thẩm Hàm nhận nhiệm vụ đầu ở tân thủ thôn tìm pháp sư mua một thanh gỗ chế quyền trượng. Thẩm Hàm ấn nhận nhiệm vụ, đi qua 6 người, đứng trước mặt pháp sư nói, tôi muốn mua một thanh gỗ chế quyền trượng. Phụ cận Thẩm Hàm, tôi muốn mua một thanh gỗ chế quyền trượng. Thẩm Hàm nhìn khung thoại trên đỉnh đầu cạn lời. Hắn trong game là người chơi, không phải ngoài game, cho nên không ấn vào pháp sư được. Cho nên hắn chỉ có thể dùng phương thức này nhận nhiệm vụ, mà có lẽ về sau rất nhiều chuyện cũng sẽ phiền toái như vậy. Pháp sư, vị tiểu ca này, tôi thấy, ánh mắt cậu trầm tĩnh, thực thích hợp học pháp thuật, tôi có một thanh quyền trượng. Cậu cầm đi tu tập cho tốt, hy vọng có một ngày cậu cũng có thể trở thành đại sư. Phụ cận Thẩm Hàm, giao dịch 5 lượng bạc, hệ thống, cùng pháp sư, giao dịch 5 lượng bạc thành công. Người chơi đạt được quyền trượng gỗ, người chơi đạt được giá trị kinh nghiệm, 60 điểm, hệ thống, người chơi đạt được giá trị kinh nghiệm, 50 điểm, đã đạt tiêu chuẩn thăng cấp, xin hỏi người chơi muốn thăng thấp hay không? Có không? Thẩm Hàm ấn có, người mới đều thăng cấp nhanh, trước cấp 5 cơ bản là tặng không. Trên cơ bản loại game này chơi cả đêm tầm 3-4 tiếng là có thể thăng tới cấp 15-20, trong tình huống bình thường tới cấp 20 là có thể tổ đội đi phó bản. Cũng có thể gia nhập các bang hội, học tập các loại kỹ năng v.v. 4 tiếng sau. Thẩm Hàm cấp 21 đạt được tọa kỵ sơ cấp. Tuấn mã, đồng thời đạt được bộ trang bị đầu, tuy cấp bậc vẫn rất thấp nhưng cao hơn trước đó nhiều. Ném tiền cường hóa trang bị kỳ thật chẳng có ý nghĩa gì. Sau cấp 20, Thẩm Hàm cũng mở rộng bản đồ thêm một nửa. Hiện tại hắn không chỉ có thể ở chủ thành hoạt động, còn có thể đi mấy nơi khác, nhưng tương đối nguy hiểm. Hiện tại cấp bậc hắn còn thấp, sáng suốt một chút vẫn ít đi cho tuyệt vời. Lên cấp 20, Thẩm Hàm suy xét gia nhập một bang hội, bởi vì gia nhập bang hội sẽ có nhiều tin tức hơn. Ít nhất Thẩm Hàm đối thế giới này còn có rất nhiều nghi vấn. Mà Thẩm Hàm vẫn luôn tìm người, hắn cũng suy đoán người hắn tìm kia nhất định sẽ xuất sắc, làm hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra. Nhìn thoáng qua tin tức bang hội thế giới, Thẩm Hàm quyết định gia nhập bang phái lớn nhất kia. Hiện tại nhìn bang phái này giống như đã đầy 500 người. Thẩm Hàm suy nghĩ một chút, gửi một bức thư cho bang chủ của bọn họ. Chào anh, em muốn gia nhập quý bang. Nếu có người muốn rời, xin hãy suy xét đến em đầu tiên, vì dãy số của em là nam nhưng thật ra lại là nữ. Có nhiều nơi không hiểu, hy vọng bang chủ đại nhân chỉ giáo nhiều hơn nha. Thẩm Hàm tận lực làm ngữ khí của mình có vẻ đáng yêu hơn một chút mà hắn nói dối mình là nữ bởi vì trong game nam hay chơi với nhau nhưng nữ ở trong game. Càng được hoan nghênh hơn bởi vì ai cũng muốn ở trong game có diễm ngộ cho nên rất nhiều bang hội đều ghi rõ ở bang quy. Cấp bậc nhập hội cần cấp F-Sex, người chơi nữ không chịu hạn chế này. Tóm lại người chơi nữ ở trong game muốn cái gì cũng khá dễ dàng. Thẩm Hàm xin vào bang hội tên là Tình Anh Em, bang phái lớn nhất nước. Bọn họ còn có bang phái thứ hai. Thành viên cũng rất nhiều nhưng vô luận ra sao dù đứng đầu hay thứ hai bọn họ đều là một người thuộc Tình Anh Em. Người nhiều, tin tức linh thông, Thẩm Hàm gia nhập Tình Anh Em chính là có mục đích này. Nửa tiếng sau khi Thẩm Hàm gửi thư liền có một người bị đá ra ngoài. Thẩm Hàm được kéo vào bang phái. Bang bang chủ, Hoàng Diệp Thời, hoan nghênh mỹ nữ bao nhiêu tuổi? Sao lại chơi tài khoản nam? Bang phá vụn bang, đờ mờ có nữ tới trong bang ta. Ai, ở nơi nào tới, ra đây, bang cả anh ôn nhu săn sóc lại hiền huệ. Nấu cơm giặt rũ không gì không làm được. Tới đây, gả cho anh đi, bang Thẩm Hàm, cách trầm dùng tài khoản nam mà gả thế nào được nha. Bang phá vụn bang, em gái nói chuyện thật ôn nhu. Không sao đâu, trong game đồng tính cũng có thể kết hôn. Bang Lan Vũ Trụ, em gái mặc kệ tên bệnh thần kinh kia. Bang lão tử không lộ quần lót. Nha nha nha, thật sự là em gái sao? Lên YY đi, anh mang em thăng cấp mang em bay. Bang soái động động, quần lót cậu mới cấp 76. Còn chưa mãn cấp, cậu bay cái giám ấy. Em gái, tìm anh đây này, anh mang em, một đêm bay lên cấp 50. Thật quá nhẹ nhàng, bang đường chủ, Thủy Thiên, em gái, anh cũng là nhân yêu này. Anh là nam tài khoản nữ, hai ta có thể kết hôn. Bang đường chủ, Thủy Thiên, em gái đi không, anh mãn cấp, trang bị tím, anh còn có rất nhiều kim cương. Anh có thể tìm trang bị cho em, ngoài ra bên ngoài anh siêu soái. Bang đường chủ, Thủy Thiên, em gái em đâu rồi? Tới đây nào? Bang lão tử không lộ quần lót, cút mẹ đi, tiểu Hàm Hàm là của tao. Bang Thẩm Hàm, em đây, em đang suy nghĩ, kỳ thật tầm không quá muốn kết hôn trong game. Thẩm Hàm nói câu này, một đám người trong bang đều an ủi hắn xem hắn như em gái. Thẩm Hàm nhìn lịch sử trò chuyện trên màn hình trong suốt trước mắt. Khẽ cười, nếu nhốt đánh bên trong như vậy lúc sau dễ đánh. Bang Thẩm Hàm, cách trầm dùng tài khoản nam mà gả thế nào được nha. Bang phá vụn bang, em gái nói chuyện thật ôn nhu. Không sao đâu, trong game đồng tính cũng có thể kết hôn. Bang Lan Vũ Trụ, em gái mặc kệ tên bệnh thần kinh kia. Bang lão tử không lộ quần lót. Nha nha nha, thật sự là em gái sao? Lên YY đi, anh mang em thăng cấp mang em bay. Bang soái động động, quần lót cậu mới cấp 76. Còn chưa mãn cấp, cậu bay cái giám ấy. Em gái, tìm anh đây này, anh mang em, một đêm bay lên cấp 50. Thật quá nhẹ nhàng, bang đường chủ, Thủy Thiên, em gái, anh cũng là nhân yêu này. Anh là nam tài khoản nữ. Hai ta có thể kết hôn. Bang đường chủ, Thủy Thiên, em gái đu không, anh mãn cấp, trang bị tím, anh còn có rất nhiều kim cương. Anh có thể tìm trang bị cho em. Ngoài ra bên ngoài anh siêu soái. Bang đường chủ, Thủy Thiên, em gái em đâu rồi? Tới đây nào? Bang lão tử không lộ quần lót. Cút mẹ đi, tiểu Hàm Hàm là của tao. Bang Thẩm Hàm, em đây, em đang suy nghĩ, kỳ thật tầm không quá muốn kết hôn trong game. Thẩm Hàm nói câu này, một đám người trong bang đầu an ủi hắn xem hắn như em gái. Thẩm Hàm nhìn lịch sử trò chuyện trên màn hình trong suốt trước mắt. Khẽ cười, nếu nhốt đánh bên trong như vậy lúc sau dễ đánh. Cách chương.